Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô có chắc là cà phê này uống được chứ? Khóe miệng của Tô Hiểu Lam giật giật. Anh yên tâm, cà phê không có đường, nhiệt độ vừa phải, hơn nữa cũng không có độc, không có bất kỳ dị vật gì trong đây hết. Hạ Tịch Vũ tựa hồ vẫn còn nghi ngờ. Ai mà biết được, không bằng cô uống thử trước đi. Sao anh không lấy cái châm bạc mà thử luôn đi, bắt tôi làm vật hy sinh chứ gì? Đúng là đồ khốn nạn. Trong bụng thì mắng người nào đó n nần, nhưng vẫn phải cầm tách trà lên nhấp thử một ngụm. Sau đó cô đưa tách cà phê cho Hạ Tịch Vũ, giọng điệu cực kỳ chắc chắn. Bao đại nhân, cà phê này vô cùng ngon, anh yên tâm dùng đi. Hạ Tịch Vũ nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Thư ký Tô, miệng cô vừa ngậm vào cái chén này, còn không biết có bao nhiêu vi khuẩn ở đây, bây giờ cô lại bảo tôi uống, mất vệ sinh quá rồi đấy. Là ai vừa bảo tôi uống thử? Trời ơi, Hạ Tịch Vũ đột nhiên bày ra cái vẻ bừng tỉnh đại ngộ. À, hay là thư ký Tô muốn hôn môi gián tiếp với tôi? Không cần phí tâm tư như vậy đâu. Nếu cô muốn hôn thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cố gắng thành toàn cho cô. Chịu thiệt thòi một chút cũng không sao, tôi là người rộng lượng mà. Rộng lượng? Rộng lượng cái rắm ấy, đúng là đồ khốn nạn. Tôi hiểu Lam bi thương nhận ra, làm thư ký cho một tên bị mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng đúng là bất hạnh của cuộc đời. Hạ Tịch Vũ: Thư ký Tô, cửa sổ kia hơi bẩn rồi đấy, cô đi lau đi. Tôi hiểu Lam nhìn cửa kính bóng loáng không chút tì vết, mặt cứng đờ. Bao đại nhân, cửa sổ rất sạch mà. Hạ Tịch Vũ tỉnh bơ đáp: Mắt thường làm sao mà nhìn thấy được những hạt bụi nhỏ li ti bám ở trên đấy. Cô cứ lau đi, không thừa đâu. Không muốn làm cũng được, chẳng qua là lương tháng này. Trời ơi, ai lại để cửa sổ nhiều bụi thế này, đúng là làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người ta. Bao đại nhân, anh yên tâm, tôi nhất định lau sạch sẽ bóng loáng không tì vết, nhất định không làm anh thất vọng. Nói xong, bừng bừng khí thế cầm dụng cụ đi lau cửa sổ. Hạ Tịch Vũ nhìn cô gái đang đứng trước cửa sổ lau lấy lau để, khóe miệng bất giác cong lên. Thư ký Tô đúng là chăm thật. Đấy là điều tất nhiên rồi, còn phải hỏi à? Thừa lời. Ồ, vậy lát nữa cô lau nốt mấy cái cửa sổ bên này đi. Cái bên này cũng bị nước văng vào rồi, trên sofa chắc cũng dính bụi, tiện thể cô lau luôn đi nhá. Sống lưng của Tô Thiểu Lam cứng đờ. Cái đồ giai cấp tư sản khốn nạn chuyên bóc lột sức lao động của nhân dân Hạ Tịch Vũ. Tôi nguyền rủa anh đi tắm thì hết nước, cho anh bẩn chết đi. Hạ Tịch Vũ nhìn Tô Hiểu Lam đang như con cá chết nằm trên bàn làm việc, môi mỏng nhếch lên dở giọng đại gia ra phân phó. Thư ký Tô, đến bao vai cho tôi một chút. Tô Hiểu Lam uể oải ngồi dậy, tức giận trừng mắt. Tổng giám đốc hiện tại tôi đang là thư ký của anh, chứ không phải là chân sai vặt. Đề nghị anh giao cho tôi công việc đúng với nhiệm vụ của một thư ký thì hơn. Hạ Tịch Vũ nhướng mày. Cô có chắc là muốn làm đúng nhiệm vụ? Tôi hiểu Lam gật đầu chắc nịch. Tôi chắc chắn. Vậy được. Văn bản tiếng Pháp này có gì được không? Ách, cái này không làm được chứ gì. Vậy đống tài liệu này cô sửa được trong vòng một buổi không? Nhiều thế này chắc là đến sáng mai. Tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay cô chuẩn bị kịp không? Còn có. Bác đại nhân, tôi thấy anh làm việc từ sáng đến giờ chắc chắn là vô cùng mệt mỏi rồi. Thôi để tôi massage cho anh nhé. Nói xong vẻ mặt chân chó chạy đến bóp vai cho vị đại gia nào đấy đang cực kỳ đắc ý. Bóp vai thì bóp vai, bà đây cũng đếch mất miếng thịt nào. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Hàn Phong nhận được thánh chỉ, đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh bót nhà anh đang chăm chú vùi đầu vào tài liệu, trên môi hình như còn thấp thoáng ý cười. Đằng sau là thư ký Tô, mặt mày méo mó, đang bóp vai cho sếp. Ầm một tiếng, trong đầu Hàn Phong như bị sét đánh cho nổ tung. Ôi mẹ ơi, đây chính là đại thiếu gia nhà họ Hạ lạnh lùng không gần nữ sắc trong truyền thuyết hay sao? Là người không cho bất kỳ ai đụng vào mình hay sao? Là cái người vừa đến gần phụ nữ đã cau mày khó chịu ghê tởm sao? Thấy trợ lý của mình đang đứng trợn mắt há mồm, Hạ Tịch Vũ lạnh lùng hỏi. Có chuyện. Hàn Phong lúc này mới sực tỉnh báo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net